Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 785, nhóm chat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng đem ba gã yêu tộc trên người tổ ngọc thu thập lại, dương mắt hướng bốn phía nhìn lại nguyên bản hoàn toàn tối mê cung dưới mặt đất giờ phút này mơ hồ có thể thấy được mà thần trí của hắn mặc dù không thông qua lôi hỏa thuộc tính đặc thù cũng có thể lan tràn mà ra, hơn nữa bị một tầng lực lượng thần bí bọc sẽ không phải chịu mê cung dưới mặt đất quỷ dị lực lượng ăn mọc tầm mắt 30 mét, thần thức cảm giác phạm vi cũng là 30 mét, nói cách khác mỗi một miếng tổ ngọc cũng có thể giúp ta tăng lên đối với cảnh vật chung quanh khống chế. Tần Lãng tự lẩm bẩm. Có ý tứ, sau một khắc Tần Lãng con mắt khẽ híp một cái, đưa tay bắn ra một đạo lôi thuộc tính điện quang, sấm sét màu tím trực tiếp hóa thành một đầu gào thét cự mãng, nháy mắt lao ra 30 mét, nhưng mà cái này đạo pháp thuật công kích tại khoảng cách Tần Lãng 30 mét địa phương im bặt mà dừng, trực tiếp sụp đổ ra hóa thành tinh khiết nhất linh lực. Pháp thuật công kích khoảng cách cũng là 30 mét. Tần Lãng giờ phút này đã xác nhận loại này yêu tộc trong miệng theo như lời tổ ngọc tác dụng, tại đây mê cung dưới mặt đất bên trong, nếu như một nhân loại gặp được nắm giữ tổ ngọc yêu tộc, mặc dù cái này yêu tộc tu vi so với nhân loại thấp rất nhiều, cũng tuyệt đối có thể đè nặng nhân loại đánh. Được mau chóng thông chi những người khác mới được, Tần Lãng cau mày nói ra. Trầm ngâm một lát Tần Lãng thần thức lan tràn mà ra tiến vào tổ chức Akatsuki trong giới chỉ bắt đầu truyền âm. Cái giới chỉ này từ khi Thanh Long truyền sinh sau, đã không có đã từng cường đại như vậy có thể siêu việt thời gian cùng không gian giới hạn thi triển huyễn đăng thân thuật liên hệ hai bên, nhưng với tư cách một mai truyền âm chiếc nhẫn, tác dụng của nó như trước rất trọng yếu, đây là tổ chức Akatsuki cường đại một nguyên nhân chỗ. Bất quá tiến vào mê cung dưới mặt đất sau, chiếc nhẫn truyền âm công năng cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn, bằng không mà nói mấy người bọn họ cũng sẽ không lạc đường, giờ phút này Tần Lãng truyền âm cũng là ôm lấy nếm thử nghĩ cách hắn cũng không biết tự mình truyền âm sẽ có hay không có người tiếp thu được chỉ khi nào có người tiếp thu được vậy ít nhất có thể nhường người này sớm biết rõ yêu tộc tổ ngọc tồn tại không đến nỗi như vậy bị động. Hơn nữa Thanh Giao yêu chủ dẫn 10 vạn yêu tộc tiến vào chuyện nơi đây, cũng nhất định phải nhanh thông chi trong tổ chức những người khác để tránh xuất hiện bất trắc. Hắc ám trong thông đạo, đang tại chậm rãi mà đi Lâm Xuyên đột nhiên dừng bước tay phải hắn trên ngón trỏ đeo hắc sắc giới chỉ tàn mắt ra yếu ớt hơi ấm, đây là lúc ấy rời đi Lạc Hà Tông thời điểm, Lâm Xuyên hỏi Bạch Giê-xu yêu cầu đấy. Sau một khắc một cái trầm thấp mà có chứa thực tính thanh âm thiếu niên trực tiếp tiến nhập Lâm Xuyên trong óc. Tĩnh Lan Hồ Thánh Địa Thanh Giao yêu chủ dẫn 10 vạn yêu tộc tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ, bọn hắn trong miệng theo như lời tổ địa hẳn là cái này dưới đất mê cung, các ngươi chú ý một chút, những yêu tộc này trong tay nắm giữ một loại nhạt màu trắng ngọc bài, kỳ danh tổ ngọc có thể khiến cho yêu tổ có được 10 mét phạm vi tầm mắt cùng thần thức cảm giác, hơn nữa tại nơi này trong phạm vi bọn hắn có thể thi triển pháp thuật, mỗi nhiều một mai tổ ngọc phạm vi mở rộng 10 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác Thanh Giao yêu chủ đối với yêu tộc hạ thanh trừ tổ địa hết thảy nhân loại mệnh lệnh cho nên không cần lại cố kỵ nhân loại cùng yêu tộc hiệp định, một khi gặp được lập tức đánh chết cướp đoạt bọn hắn tổ ngọc. Thanh âm trầm thấp chậm rãi biến mất Lâm Xuyên sững sờ đứng tại nguyên chỗ. Cái thanh âm này đã thật lâu chưa từng xuất hiện rồi, hơn nữa theo tuổi phát triển, đã thay đổi rất nhiều, nhưng Lâm Xuyên như trước nhận ra được đây là Tần Lãng thanh âm, là hắn tiến vào cái thế giới này sau trước hết nhất tiếp xúc đến bằng hữu thanh âm. Cũng liền tại Lâm Xuyên ngây người nháy mắt một cái khác thanh âm lạnh lùng gia nhập tiến đến. Thu được, đơn giản, không nói nhảm, là không trần thanh âm. Thời khắc này Lâm Xuyên đột nhiên có một loại kiếp trước bị kéo vào nhóm chat cảm giác yên lặng nhìn xem người khác nói chuyện phiếm tự mình lại không thể mở miệng. Thật lâu, Lâm Xuyên đè xuống trong lòng chấn động bắt đầu chân chính suy tư Tần Lãng mang cho hắn tình báo. Nếu như tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn có thể phạm vi lớn truyền âm, như vậy trước kia không trần cũng sẽ không tẩu tán, nhìn từ điểm này, giờ phút này có thể tiếp thu được Chu Tước tin tức người, khoảng cách sẽ không quá xa, nói cách khác không trần cùng Chu Tước giờ phút này khoảng cách ta cần phải tương đối gần. Trừ đó ra tựu là yêu tộc sự tình, cái này dưới đất mê cung đoán chừng muốn náo nhiệt lên, chiến đấu cũng sẽ tại chỗ khó tránh khỏi, bất quá trước đó ta nhất định phải làm đến mấy khối tổ ngọc mới được nếu không thời điểm chiến đấu quá mức hoàn cảnh xấu rồi. Chờ lấy được tổ ngọc ta ngược lại thật ra có thể nghĩ biện pháp đi tìm kiếm Chu Tước bọn hắn. Lâm Xuyên thầm nghĩ, trong giới chỉ đã lại không còn bất luận cái gì tiếng vang, không biết là hai người đều không có lại nói tiếp còn là đã ngăn ra liên hệ. Lâm Xuyên hít sâu một hơi, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía huyệt động ở trong chỗ sâu chạy tới. Bởi vì tiên thuật chakra hình thức tồn tại, Lâm Xuyên thời khắc này cảm giác phạm vi kỳ thật ở chung quanh khoảng 100 mét cho nên trừ phi có yêu tộc trong tay nắm giữ tổ ngọc số lượng vượt qua 10 miếng, nếu không Lâm Xuyên liền có thể trước một bước phát hiện yêu tộc mà sẽ không bị đối thủ cướp được tiên cơ. Mượn điểm ấy ưu thế, Lâm Xuyên bắt đầu chủ động tìm kiếm yêu tộc, 10 vạn số lượng yêu tộc tiến vào tại đây, mặc dù toàn bộ mê cung dưới mặt đất thật lớn, cũng tuyệt đối sẽ làm cho tại đây lộ ra chen chúc. Mà kết quả cũng không có nhường Lâm Xuyên thất vọng, hắn rất nhanh liền phát hiện yêu tộc người, bất quá đang tới gần cảm giác sau khi, Lâm Xuyên quả quyết vứt bỏ cướp đoạt cái này yêu tộc trong tay Tổ Ngọc nghĩ cách, bởi vì đây là một cái nguyên anh trung kỳ tồn tại, hiện tại Lâm Xuyên gặp được loại cấp bậc này yêu tộc chỉ có tránh lui phần. Theo thời gian trôi qua, Lâm Xuyên rõ ràng cảm giác được toàn bộ mê cung dưới mặt đất trong yêu tộc nhiều hơn, cho dù là tùy ý đi đi lại lại cũng có thể sẽ đụng phải săn giết nhân loại yêu tộc. Có một lần thiếu chút nữa đem Lâm Xuyên đẩy vào tuyệt cảnh, khá tốt tại thông đạo đỉnh có một cái dọc theo thông đạo, Lâm Xuyên mới theo từ nơi ấy tránh đi. Trải qua Lâm Xuyên không ngừng tìm kiếm, nửa canh giờ sau hắn cuối cùng đã tìm được một tổ có thể hạ thủ yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ này yêu tộc tổng cộng 5 người, tất cả đều là kim đan hậu kỳ tồn tại, tựa hồ cũng là người phải sợ hãi loại bên trong cường giả, phàm là nguyên anh kỳ trở xuống đích yêu tộc trên cơ bản đều sẽ lựa chọn kết bạn mà đi, Lâm Xuyên tìm như thế lâu cũng không có phát hiện có lạc đàn đấy, lúc này đây 5 người đã là ít nhất. 5 người, thì ra là chỉ ít có 5 miếng tổ ngọc, tốt nhất tình huống là những này tổ ngọc phân tán tại 5 cái yêu tộc trong tay, xấu nhất thì là bọn hắn đem tổ ngọc tập trung vào một người trong tay, như vậy bọn hắn cảm giác cực hạn cần phải tầm chừng 50 thước. Lâm Xuyên thầm nghĩ, xem ra cần phải xuất ra một ít thủ đoạn, không phải vậy loại hoàn cảnh này hạ chiến đấu, ai thua ai thắng thật đúng là khó nói. Lâm Xuyên lẩm bẩm, hắn hiện tại thực tế tu vi thì ra là kim đan hậu kỳ, đồng thời chống lại 5 cái thân thể cường đại yêu tộc với hắn mà nói đúng là một cái khảo nghiệm, bất quá cũng không phải không thể hoàn thành. Sau một khắc Lâm Xuyên hai mắt khép hờ, lần nữa mở ra lúc trong ánh mắt đen kịt con người biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy chính là có được 6 vòng màu tím nhạt gợn sóng quỷ dị con mắt. Rinnegan, cách chương.